Thôn Thiên, chương 508, Thất Tinh Đại Trận, góc truyện audio.com, Dương Lăng vận chuyển hỗn nguyên lực phát ra một kích cực mạnh. Nhưng trung phẩm tiên phù này dù sao cũng bất phàm, ba cổ lực lượng, mỗi một cổ đều mạnh mẽ không gì sánh được, rốt cục đem Dương Lăng đánh bay, nếu không có Đại La Thánh Đạo khiến cho thân thể hắn mạnh mẽ, lần này sẽ đem thân thể hắn chấn thành phấn mạt. Phá Diệt Tiên Tôn trong lòng lạnh lẽo, thế nào có khả năng? Thế nhưng ba đạo trung phẩm tiên phù a, hắn cư nhiên không có việc gì. Dương Lăng chậm rãi rớt xuống mặt đất, ba đạo phù quang đã tiêu thất, huyền cơ xích ở trong tay hắn kéo dài, biến thành một cây gậy dài hơn một trượng to như cánh tay. Oanh, cự bổng rộng trên mặt đất phát ra một tiếng âm hưởng nặng nề, Dương Lăng văng ra một khẩu huyết cười nói. Phá Diệt, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một cổ lạnh ý nổi lên từ sau gáy, Phá Diệt Tiên Tôn nội tâm sợ hãi, chuyển hóa thành tức giận ngập trời. Ngươi muốn giết ta, hôm nay bản Tiên Tôn trước hết giết chết ngươi. Hợp, Phá Diệt Tiên Tôn quanh thân bạo phát một tầng kỳ quang, linh đài tiểu thế giới hắn cư nhiên cùng thân thể hợp làm một, thân hình trong nháy mắt chướng thành cao 300 trượng, trong ánh mắt bắn ra từ điện dài 3 trượng, trong tay thêm một thanh cự kiếm, cũng không phải pháp khí, mà là binh khí. Dương Lăng nhìn Phá Diệt Tiên Tôn, thở dài nói. Thất phẩm linh đài tiên tôn, quả nhiên bất phàm, linh đài thế giới cùng thân thể hợp nhất, thực lực đại tăng, lực lượng của ngươi đã đột phá trăm vạn đấu. Dứt lời, hắn cũng phóng xuất ra thái cổ chân thân, cây gậy trong tay cũng trong nháy mắt biến hóa, dài 300 trượng to như sơn nhạc. Nét mặt lộ ra đùa cợt tiêu ý, chỉ cần ngươi không có ký thác sinh mệnh lạc ấn, hôm nay sẽ khó thoát cái chết, Phá Diệt, động thủ đi. Phá Diệt tiên tôn cuồng hống một tiếng. Sát, thân thể thật lớn, cư nhiên động tác linh hoạt, nhanh tự thiểm điện, một kiếm bổ về phía Dương Lăng. Một kiếm này, lấy linh đài lực phát ra, uy thế bất phàm. Nói cho đúng là, Dương Lăng tối am hiểu vẫn là cận thân ẩu đả, vì thế khi Phá Diệt Tiên Tôn một kiếm bổ tới, hắn trong lòng thậm chí còn tiếc hận Phá Diệt Tiên Tôn vì sao không cho kiếm thế nhu hòa thêm chút nữa, mới vừa bước vào, chưa coi là võ đạo. Đầu gậy bay lên, tại một điểm trên cự kiếm. Đinh, thanh âm bén nhọn vang lên, cự kiếm bị một bổng đánh bay, Dương Lăng nhân cơ hội bay lên đá một cước hung hăng đá vào trên mặt Phá Diệt Tiên Tôn. Phanh, Phá Diệt Tiên Tôn lui lại hai bước, Dương Lăng cũng bị đẩy lùi. Trên lực lượng, hắn chung quy kém một bậc, lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là triển khai bổng thuật cùng Phá Diệt chiến đấu một chỗ. Huyền cơ xích biến thành huyền cơ bổng, giơ lên cao, hung hăng nện xuống, Phá Diệt Tiên Tôn huy vũ đại kiếm thành đối tượng cho Dương Lăng đùa bỡn, hầu như kiếm đi vào khoảng không. Mà Dương Lăng thì mỗi một bổng đều bắn trúng điểm yếu hại của hắn. Vì Dương Lăng lực lượng không bằng 1/3 đối phương, dưới công kích nhiều lần như vậy của Phá Diệt cũng dần dần ăn không tiêu. Với cây gậy, luôn luôn từ góc độ không có khả năng đả kích qua, mỗi khi cùng cự kiếm tiếp xúc trên bổng liền sinh ra một cổ lực lượng, khiến cự kiếm không biết làm sao. Thang trời trong một cái không gian, chữ Hiếu Kỳ mở to hai mắt, hai tay chống cằm nhìn chăm chú vào mặt kính. Trên mặt kính trình diễn cảnh Dương Lăng cùng Phá Diệt Tiên Tôn tranh đấu, dị thường kịch liệt. Chữ nhìn một hồi, lẩm bẩm, chủ, góc truyện audio.com. Nhân cứ như vậy đánh tiếp tiêu hao quá nhiều thời gian, không bằng đem thời gian nơi này điều tiết một tí. Nghĩ xong, nàng liền thi triển thủ đoạn, có thể khiến cho chỗ không gian thời gian Dương Lăng cùng Phá Diệt Tiên Tôn, phát sinh cải biến. Ở đây một năm, bên ngoài là một ngày. Rầm rầm oanh, Dương Lăng huyền cơ bổng không ngừng kích qua, Phá Diệt Tiên Tôn cự kiếm đã cắt thành ba đoạn, hắn lúc này ôm đầu chạy loạn khắp nơi, mà Dương Lăng thì cầm cây gậy truy đuổi ở phía sau, điên cuồng đuổi theo đập đánh. Dương Lăng, cùng Thái Huyền Môn đối nghịch là không có lợi. Người nếu như nguyện ý, bản Tiên Tôn có thể dẫn ngươi tiến nhập Thái Huyền Môn. Phá Diệt Tiên Tôn mũi bị đánh đến sai lệch, miệng thì đầy máu, vừa chạy vừa la lên. Tiến nhập Thái Huyền Môn, trừ phi đem trưởng giáo đại vị nhường cho ta. Dương Lăng tàn bạo cười, mang theo cây gậy tượng như đồ tể vung đao giết dê. Phá Diệt Tiên Tôn cả giận nói. Dương Lăng, ngươi không nên ép người quá mức. Phá Diệt rốt cuộc minh bạch cận thân đã đấu, hắn căn bản không phải đối thủ Dương Lăng. Rõ ràng lực lượng của Dương Lăng chỉ 1/3 hắn, nhưng hết lần này tới lần khác không chiếm được chỗ tốt. Càng khiến hắn tức giận là Dương Lăng căn bản không cùng hắn chính diện xung đột mà là thình lình vung gậy đánh lén. Dương Lăng cười to, đơn giản chỉ cần thiêu đốt linh đài, Phá Diệt, ngươi có cái can đảm này sao? Phá Diệt Tiên Tôn trong lòng dùng mình, không đến vạn bất đắc dĩ, ai mà nguyện ý thiêu đốt linh đài chứ? Thiêu đốt linh đài, một khi không cẩn thận sẽ hôi phi yên diệt, thương tổn thấp nhất cũng sẽ ảnh hưởng ngày sau đột phá. Phá Diệt Tiên Tôn đã thử mấy lần muốn xé rách không gian, muốn thoát đi nơi đây, nhưng bất đắc dĩ phát hiện không gian nơi đây bị một cổ lực lượng ràng buộc, hắn căn bản trốn không thoát. Không đi, lẽ nào thật phải bị người này đánh chết? Phá Diệt trong lòng bốc lên lo sợ, rồi lại cũng nghĩ không ra biện pháp tốt nào. Trên thực tế, Dương Lăng trong lòng thập phần cảm khái, hắn lúc này đã dùng hết toàn lực nhưng thật muốn đánh chết Phá Diệt Tiên Tôn cũng không phải là chuyện dễ. Trừ phi vận dụng ngũ hành phiên thiên ấn, đương trường đập chết hắn, không có biện pháp nào tốt. Oanh, lại một gậy đập xuống phía dưới cái ót Phá Diệt Tiên Tôn bị gõ một cái, bị đánh cho bổ nhào, đau đến kêu to lên, đường đường tiên tôn như vậy cư nhiên chửi ầm lên. Dương Lăng, vô sỉ tiểu nhi, người không chết tử tế được. Đừng nói là phàm nhân, tiên tiên bị người khi dễ như vậy cũng phải mở miệng mắng chửi. Mà lúc này, Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác được trong huyền cơ bổng truyền đến một tia ý niệm, trong nháy mắt hắn liền minh bạch ý tứ huyền cơ bổng. Nguyên lai ngày trước Dương Lăng đem 7 mai thất tinh phù loại dung nhập trong bổng, có thể khiến cho cái chuôi chân binh này của Dương Lăng không giống bình thường. Huyền cơ xích không chỉ có đặc điểm chân binh, hơn nữa nội bộ chất chứa pháp trận, từ cái góc độ này mà nói, nó cũng vừa là một kiện pháp khí. Huyền cơ xích bởi ngày trước dung hợp ma gia chân đảm thần thiết các loại đông tây, vì thế nội bộ thay đổi thất thường. Loại biến hóa này đối với huyền cơ xích mà nói, đã là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Phương diện tốt là Dương Lăng thi triển càng ngày càng phương tiện, sử dụng như kiếm, dùng như đao, hay dùng bổng, cái nào cũng tùy tâm sở dục. Chỗ hại cũng thập phần rõ ràng, bởi biến. Góc truyện audio.com, hóa nhiều như vậy, huyền cơ xích lực lượng cũng bị phân tán, lúc này còn chưa rõ ràng. Nhưng tới ngày sau rồi, lúc Dương Lăng thực lực cũng đủ cường đại, loại khuyết điểm này sẽ dần dần hiện ra. Dương Lăng cảm ứng không được loại chỗ hỏng này, nhưng trong lòng bản thân huyền cơ xích biết rõ ràng, mới vừa rồi truyền lại ý niệm là hy vọng Dương Lăng có thể đem thất tinh đại trận làm lớn mạnh. Phương thức huyền cơ xích ứng đối với khuyết điểm này là muốn dùng một số đại trận có thể đem nó biến hóa ra vài loại hình thái cố định. Như vậy có thể giảm thiểu phân tán lực lượng, thậm chí tăng cường uy lực, đồng thời cũng sẽ không trở ngại khả năng biến hóa. Bất quá, muốn lớn mạnh thất tinh đại trận, phải cần 7 tên chủ trận, phân biệt chủ trì Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang 7 đạo phù trận, như vậy lại vừa khiến thất tinh đại trận viên mãn, đồng thời không ngừng lớn mạnh. Huyền cơ xích cùng chủ nhân cùng nhau đánh phá Phá Diệt Tiên Tôn nửa ngày, nó cũng nhìn ra Phá Diệt Tiên Tôn hẳn là có thể bắt hàng phục. Mình bạch ý nghĩ của huyền cơ, Dương Lăng nghĩ thầm. Thật đáng tiếc Ly Nan đạo hữu chẳng còn ở đây, bằng không việc này do hắn làm là thích hợp nhất. Bất quá tu luyện của ta có đại thế đạo, có một loại đạo thuật tên là vương thuật, có thể mạnh mẽ hàng phục sinh linh, không biết là có hữu dụng không? Nếu như thất tinh đại trận có thể viên mãn, uy lực huyền cơ xích tất nhiên sẽ tăng nhiều. Bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Lăng nghĩ đến bên ngoài có 12 thiên nô, nếu như đem những người này toàn bộ hàng phục. Trong đầu rung động, Dương Lăng nghĩ cũng không phải là chuyện dễ. Hắn đại thế đạo đã cùng đạo thai dung hợp tiến cảnh rất nhanh, bất quá còn chưa có kinh qua vận dụng, chẳng biết uy lực thế nào. Trong lòng tư tự bốc lên, Dương Lăng vận lên vương thuật quanh thân tản mát ra một cổ tuyệt đại khí thế. Trước hết, hắn tại trong thang trời hấp thu rất nhiều đại thế, lúc này một khi thi triển, uy lực tăng lên rất nhiều. Phá Diệt Tiên Tôn lập tức cảm ứng được biến hóa của Dương Lăng, hắn sửng sốt lập tức cuồng tiếu. Người cư nhiên muốn hàng phục ta, thật sự là cuồng vọng. Dương Lăng, người có thể giết ta cũng không thể hàng phục ta. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, phải không đó, đính đầu của hắn, lao ra thất tình chung, phát ra tiếng chuông du dương. Đương, lúc này Dương Lăng cải biến sách lực, mục đích của hắn đã không phải là tươi sống đánh chết Phá Diệt Tiên Tôn, mà là muốn thu phục hắn, sau đó khiến hắn làm chủ trì thất tinh đại trận, từ đó đề thăng uy lực huyền cơ xích. A, thất tình chung, tiếng chuông lọt vào tai, Phá Diệt Tiên Tôn tâm thần đã bị lay động, có thể đại thế của Dương Lăng dùng, nhân cơ hội mà vào. Trong nháy mắt Phá Diệt Tiên Tôn liền nghĩ người trước mắt căn bản không có khả năng chiến thắng, trong lòng sản sinh một tia ý nghĩ thần phục. Không thể, người này là đại địch Thái Huyền Môn, ta không thể thần phục sát. Dù sao cũng là thất phẩm tiên tôn, ý chí kiên định, trong nháy mắt chạm rất tia ý niệm trong đầu này, bỗng nhiên thi triển tiên thuật cùng Dương Lăng đối kháng. U Minh Trảm, đi tìm chết đi, Phá Diệt Tiên Tôn một quyền đánh bay bổng thế của Dương Lăng, tay kia bỗng nhiên hung hăng chảo tới, trên bàn tay, chất chứa lực lượng quỷ dị, nhiếp trụ Dương Lăng, muốn đánh Dương Lăng vào U Minh thế giới. Dương Lăng vận sử đài, góc truyện audio.com, bổng, hung hăng va chạm, trực tiếp đem tiên thuật này cắt đứt. Dưới tình huống cận thân tranh đấu, đạo thuật tiên thuật tác dụng đã không lớn rồi, trừ phi Phá Diệt Tiên Tôn có thể thi triển tiên thuật có đại uy lực, có uy lực nghịch thiên, mới có khả năng đối với Dương Lăng tạo thành uy hiếp. Bằng không, chỉ cần một gậy đập xuống, không quản là cái gì đạo thuật tiên thuật cũng phải bị thoáng cái cắt đứt. Rầm rầm oanh, không phục phải không, ta sẽ đánh tới khi ngươi phục mới thôi. Dương Lăng khởi sướng lên nói, nhe răng cười, từng bổng đánh xuống. Phá Diệt Tiên Tôn dùng hết tất cả mọi biện pháp, trên người tiên phù đã dùng hết. Có vài món đạo khí, mới vừa lấy ra trực tiếp bị Dương Lăng một gậy đập nát thành phế phẩm. Thậm chí, ngay cả vài món binh khí cất kỹ bên người của hắn cũng bị đánh nát, bao gồm cả chuôi cự kiếm này. Làm sao bây giờ, thật phải bị hắn đánh chết sao? Phá Diệt trong lòng sợ hãi dần dần hiện lên, tu vi càng cao càng sợ chết, thật vất vả mới đi được tới hôm nay, có trên mấy nghìn vạn năm dài thọ mệnh, làm sao có thể buông tha? Không thể chết được, ta không thể chết được. Cái ý niệm trong đầu này vừa ra tới, như là có tâm ma, bị Thất Tình Trung ảnh hưởng, ý sợ hãi càng mạnh. Thế nào mới không thể chết được? Có một thanh âm hỏi, thần phục a, thần phục sẽ không phải chết, không thể thần phục, Dương Lăng là địch nhân Thái Huyền Môn. Phá Diệt Tiên Tôn điên cuồng hét lên, quyền pháp có chút hỗn loạn, bị Dương Lăng một gậy đập bay. Thần phục đi, ngươi lẽ nào muốn rơi vào u minh sao? Lẽ nào muốn nguyên hồn nát bấy, vĩnh viễn mất đi một đời vinh quang này? Cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, không muốn, ta không muốn, Phá Diệt Tiên Tôn ôm lấy đầu, linh đài lực thoáng cái thu hồi, khôi phục nguyên bản. Kể từ đó, hắn ngồi ở 300 trượng cao trước mặt Dương Lăng, như một con kiến nhỏ bé. Dương Lăng bao quát hắn, vương thuật toàn lực vận chuyển, Thất Tình Trung một bên phối hợp không ngừng nhiễu loạn ý chí Phá Diệt Tiên Tôn. Không thần phục, chết, thanh âm Dương Lăng lạnh lùng, như sấm trùng kích xuống, lọt vào trong tai. Ta không muốn chết, ta thần phục, trong nháy mắt như ánh chớp, Phá Diệt Tiên Tôn ý chí băng bại tín niệm thoáng cái sập đổ, phủ phục ở tại dưới chân Dương Lăng. O không ô, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, cách chương.